Thánh Vương, chương 759, ám sát Cửu Dương Tông chủ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 759, ám sát Cửu Dương Tông chủ thượng. Cửu Dương Tông chủ thầm muốn đưa Dương Kỳ vào chỗ chết, bên cạnh hắn cũng có mấy vị lão tổ tiếp lời, chuyên. Trong thời gian này thằng nhãi Long Ngạo Thiên này ở Thiên Đạo vận chuyển thần điện bắt giữ Long Vương, gây náo động khiến cả mấy lão tổ kinh hãi không dám ra tay, sợ sự sỉ nhục. Chiến thắng cũng không vẻ vang gì, không thắng thì lại càng xấu hổ. Đúng vậy, nhưng chúng ta đều biết nếu chưa trừ diệt được kẻ này thì vĩnh viễn sẽ không có ngày yên ổn. Không ổn lắm, không ổn. Hay là chúng ta đừng giết hắn mà nhốt hắn lại, bắt làm việc cho hộ đạo liên minh chúng ta mới là chính đạo. Dù sao năng lực của hắn đã quá sức tưởng tượng rồi. Hừ, hai đại lão tổ Vương Càn cùng Đông Vô Huyết kia lại ủng hộ người này, không biết là nghĩ như thế nào nữa. Yên tâm đi, hai lão cáo già này biết Long Ngạo Thiên là người khéo đưa đẩy phi thường, hơn nữa nắm giữ vạn giới vương đồ cho nên cố ý ủng hộ, muốn chiếm được cảm tình của tiểu tử Long Ngạo Thiên, sau đó đạt lấy bí mật trên người hắn. Một khi biết được bí mật rồi, ta nói cho các người biết, hai lão tổ này sẽ hạ thủ còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác đó. Đúng vậy, Đông Vô Huyết là ai chứ? Vì tranh quyền đoạt chức trưởng môn hắn liên tục xuất thủ thi chiến âm mưu thủ đoạn, đẩy hết sư phụ, sư huynh, sư tỷ thậm chí còn có một số thân thích của mình vào tiên huyết địa ngục luyện chế thành 18 ma thần bản mạng huyết thần cổ ma. Ta thấy Long Ngạo Thiên kia rất có thể sẽ trở thành huyết thần cổ ma thứ 19 của hắn cũng nên. Vương Càn lại càng không phải là người tốt, năm xưa ở trong môn phái cưỡng gian một vị sư muội, giết người diệt khẩu, sau lại gài tang vật tố giác hãm hại đồng môn, dùng âm mưu quỷ kế đi lên. Hợp tác với hắn thì thằng nhãi Long Ngạo Thiên kia chẳng khác gì bảo hổ lột da, gặp nguy trong sớm tối. Mấy vị lão ngoan đồng ở cùng chỗ với Cửu Dương Thần Tông là một số lão tổ cao của các môn phái khác, ngày đó không có mặt trong Thiên Đạo vận chuyển thần điện, không biết tin tức nên hiện tại nghe nói liền tỏ thái độ. Tất nhiên trong nội tâm bọn họ biết rõ giá trị của Dương Kỳ, vì vậy liên hợp với Cửu Dương Thần Tông chuẩn bị chèn ép cầm tù người này. Chẳng qua bọn họ đã biết Dương Kỳ cầm tù Long Vương, lại ăn cắp rất nhiều mầm mống thần đạo và thần cách chân thần, đã biết hắn là kỳ tài muôn đời, khó có thể đối phó được. Hơn nữa thậm chí bọn họ còn muốn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi nên mới án binh bất động. Mấy vị nói hay lắm, Cửu Dương Thần Tông nhìn mấy lão ngoan đồng này, trong lòng mắng thầm. Đám lão hồ ly này không muốn ra sức lại muốn hưởng lợi, dứt khoát đi đút lót thằng nhãi Long Ngạo Thiên kia cho rồi. Tốt rồi, chư vị cũng đừng lo lắng. Một vị thân vương của Đâu Xuất Hoàng Triều mở miệng, thằng nhãi này không gì không dám làm, có thể ăn cắp thần cách chân thần và nhiều mầm mống thần đạo như vậy, hoàn toàn thừa lúc này Diệp Thiếu kia vắng mặt mà lộ uy phong, kiếm được lợi ích lớn. Bởi vì Diệp Thiếu nắm giữ được bổn nguyên Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, mới có thể tiến vào trong đó, đâu có dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn coi như lấy được thần cách chân thần thì cũng không thể luyện hóa được. Thứ này dù là một số lão tổ bán thần không thể luyện hóa, huống chi là hắn. Một khi tùy tiện luyện hóa, hắn sẽ bị thần lực khổng lồ trực tiếp chấn động mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này cũng chưa chắc, thằng nhãi này có không ít ngón nghề đâu, Cửu Dương Thần Tông vội nói. Tóm lại bất kể nói thế nào thì hiện giờ Cửu Dương Thần Tông và Đâu Xuất Hoàng Triều chúng ta đang đứng cùng một trận tuyến. Các ngươi mau phái người tới cùng chỗ chúng ta, đến trong liên minh hộ đạo áp đảo các trưởng lão ủng hộ Long Ngạo Thiên kia, sau đó bắt hắn cướp lấy thần cách chân thần. Chuyện này cũng không thể nóng vội, một vị thân vương nói, người này nắm giữ vạn giới vương đồ, khó đối phó phi thường. Một khi không trốn thì thôi, nếu trốn vào bên trong vạn giới vương đồ thì không ai bắt nổi hắn. Chẳng phải dục Đâu Xuất Hoàng Triều chúng ta cũng đang âm thầm hành động rồi. Muốn đạt được Chu Tiên Vương phù lục trên người hắn thì phải thị triển thủ đoạn ngăn cản hắn sử dụng công năng này. Cái gì, còn có thủ đoạn này sao? Cửu Dương Thần Tông nói to. Thằng nhãi này nếu không thể phát huy tác dụng của Chu Tiên Vương phủ lục thì sẽ bị trói tay trói chân rồi, cũng không còn nửa điểm uy phong nào nữa. Ta giết nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ hắn sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng sẽ khiến hắn muốn sống được muốn chết không xong. Đương nhiên, chúng ta đang chuẩn bị một tòa đại trận vô địch Đâu Xuất Thực Thiên Thần Cung Kiếp Nạn Trận Pháp là phương pháp đại thần đấu xuất thiên chủ đối kháng với các thần linh khác có thể tạm thời ngăn chặn lực lượng của Chu Vương phủ lục. Nhưng thằng nhãi này quá linh mẫn, chỉ có chút gió thổi cỏ lay sẽ ẩn nấp, cho nên cơ hội tốt nhất chính là khi người tỉ thí với hắn. Ở bên trong Thiên Đạo vận chuyển thần điện, chúng ta đã bố trí đại trận trước, hoàn toàn chém giết hắn. Tiên một vị thân vương nói, Vinh Quang thân vương nói không sai, nhưng hiện giờ bên trong liên minh hộ đạo có một số lão ngoan đồng ủng hộ kẻ này. Chúng ta muốn ra tay sẽ khó khăn phi thường, cho nên làm phiền Cửu Dương Thần Tông trong thời gian này liên lạc với những người khác nhiều hơn có được không? Khiến cho bọn họ biểu hiện vẻ ủng hộ thằng nhãi kia, sau đó âm thầm đối phó với hắn là được. Cửu Dương Thần Tông đảo mắt, mặt liền hiện vẻ tươi cười. Chuyện này chư vị yên tâm đi, ta tất nhiên là sẽ lo đầy đủ. Thật ra thằng nhãi này cho rằng một việc đều thuận lợi, bằng vào một chút bản lĩnh mà có thể được lão ngoan đồng ưu ái. Thật ra trong lòng của đám lão ngoan đồng này cũng biết chẳng qua chỉ là dỗ trẻ con mà thôi. Một thằng nhãi chúng ta có thể xưng huynh gọi đệ với bọn họ chứ? Đúng vậy, ta nhớ hai đại lão tổ Đông Vô Huyết và Vương Càn cũng âm thầm tức giận. Hai lão tổ này có thân phận gì chứ? Không ngờ lại đi bảo vệ nịnh nọt thằng nhãi đó. Nhưng bản tính bọn họ âm hiểm, muốn lấy được lợi ích nên điều này cũng không có gì đáng trách. Một vị lão ngoan đồng trong liên minh hộ đạo nói, vị lão ngoan đồng này tên là Vạn Vẫn Đạo Nhân, khuôn mặt dài như ngựa, dài ngoằng âm trầm, giống như mã vương gia trong truyền thuyết. Hắn mở miệng liền có âm khí tùm, khiến người ta không rét mà run. Cả mấy thân vương cũng cảm thấy hơi không quen, chẳng qua ta chỉ cần âm thầm nói ra là thằng nhãi này đã đoạt được thần cách chân thần thì bọn họ sẽ lập tức phản bội, đối phó với thằng nhãi này thôi. Chu Mần đến lúc đó thì, đúng vậy, chẳng qua vẫn phải cẩn thận như cũ tránh để thằng nhãi này phát hiện, nếu không đại kế mưu của chúng ta không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bệ hạ nói chúng ta nhất định phải cướp lấy thần cách chân thần, bằng không mà nói hắn khó thành thần được. Còn nữa, đâu xuất hoàng triều chúng ta đã đối đầu như nước với lửa với thất thập nhị tổ của Diệp Thiếu Tương lại trở mặt chư vị rốt cục trợ giúp ai? Mấy vị thân vương đồng thời hỏi, tất nhiên là trợ giúp đâu xuất hoàng triều rồi. Nghe đồn bệ hạ đâu xuất thiên vương có công lực thông thần, đạt nửa bước tới cảnh giới chân thần rồi, chỉ còn một chút là có thể thành tựu chân thần vĩ đại. Chúng ta về sau muốn làm việc dưới trướng hắn, hơn nữa tất cả mọi chuyện của liên minh hộ đạo đều nhờ hắn quản lý. Cửu Dương Thần Tông vội vàng nói, rất tốt, rất tốt, mấy vị nghỉ ngơi ở nơi này một chút, sau đó chúng ta sẽ mang mầm mống thần đạo lên làm lễ vật. Mấy vị nhận được hậu lễ như vậy cũng có thể đi lôi kéo những môn phái khác cũng tổ chức hội nghị, khiến cho danh ngạch của đâu xuất thiên tiên giới của tại liên minh hộ đạo nhiều hơn, còn khởi xướng mấy vị đại năng thái cổ tối cao của liên minh hộ đạo đang tu hành trong mảnh vỡ hỗn độn ẩn nấp không xuất hiện. Gần đây các ngươi cũng nên liên lạc nhiều một chút, mấy vị thân vương bắt đầu tiễn khách, lập tức đám Cửu Dương Thần Tông đứng lên cáo từ. Sau khi đám người Cửu Dương Thần Tông đi rồi, mấy lão ngoan đồng thân vương mới nhìn nhau. Đám lão ngoan đồng liên minh hộ đạo này mỗi người đều âm hiểm độc ác nhưng chưa đủ âm mưu. Chẳng qua cũng không thể thiếu bọn họ được, bọn họ là quân cờ chúng ta đối phó với Diệp Thiếu. Nhưng chúng ta vẫn phải vờ xoa dịu Diệp Thiếu, để cho hắn với một số đại năng của liên minh hộ đạo kiềm chế lẫn nhau. Đúng vậy, một đám lão ngoan đồng của liên minh hộ đạo này có thanh thế rất lớn nhưng càng lợi hại hơn đó là một đạo lão ngoan đồng ẩn giấu trong mảnh vỡ hỗn độn tìm hiểu thần đạo tối cao thậm chí bắt đầu leo lên thang trời. Những người này đứng sau màn thao túng, nói không chừng cũng đang nhắm về phía thần cách nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ chân thần, chúng ta nên cẩn thận một chút, đương nhiên liên minh hộ đạo cũng không dễ đối phó như vậy. Người chân ý đồ thống nhất tiên giới, thanh thế to lớn. Đâu xuất thiên tiên chính phát khởi giới chúng, thần long bộ thì sao, rắn động ta hiện giờ cũng không thể chống lại được, cỏ, người thần long bộ tất nhiên có Cửu Dương Thần Tông đi liên lạc rồi. Biểu chúng ta không cần lo lắng, chờ một chút, 72 huynh đệ sắp tới, đại cho Diệp Thiếu chuyển ý chí. Chúng ta phải thám thính một chút hư thực xem thử Diệp Thiếu đã nhận được mấy phần truyền thừa bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới rồi. Lão ngoan đồng đều lục đục phòng bị lẫn nhau, đâu xuất thiên tiên giới cũng không phải là đồ tốt. Dương Thần Tông những này cửu sau khi đi ra lại tụ tập với mọi người tại một phòng. Họ cũng có sản nghiệp bên trong đâu xuất thiên tiên giới. Bọn, hiện giờ chúng ta chia ra đi thuyết phục những lão ngoan đồng có hảo cảm với thằng nhãi Long Thần Long Bộ Ngạo Thiên kia. Còn nữa, phải có người đi tới thuyết phục mới là mấu chốt nhất. Bây giờ chúng ta đi thôi, đợi tay chịu trói, chẳng qua chúng ta sau này còn phải tụ tập một lần nữa. Nhất định thần phải rơi vào tay chúng ta, không thể để cho đâu xuất hiện cả Chu Tiên Vương phù lục kia nữa cũng cần phải đoạt lấy. Cũng phải trao đổi kỹ, không đến lúc đó tranh chấp lại. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 tháng sau chính là lúc thằng nhãi này bó thần cách chân tiên giới lấy đi. Còn lợi ích ra sao nếu hòa khí, phân chia tổn thương, cũng được, chúng ta lương với nhau, phân phối thiên tiên giới kia ra, miễn dụng thằng nhãi Long Ngạo Thiên đi liên lợi rồi. Hai đại nhưng tùm Cửu Dương Thần Tông âm trầm nói, tốt vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo, chúng ta đi thôi, trong lúc nói chuyện, một số lão ngoan Dương Thần Tông tại chỗ trên mặt không ngờ lộ nụ cười nanh ác. Cốt Long Vương, Long Long Vương, Long Ma Sát, các ngươi đồng nhau nhau đi ra, chỉ lưu lại cửu cốt đạo mà có thể đi ra rồi đó. Trưởng Thần Tông, ầm ầm, hai luồn khí tức cường đại cốt long của Ma Long tới. Không cửu, Thuận Lục và Vạn, vậy kia phải làm sao? Chẳng may tìm thằng nhãi kia ra tay, đánh cường giả, đều mạnh. Cửu Dương Thần Thần Long Bộ còn muốn vương cười cốt long không một giọng một thần nói mẽ tông, hạ dộ lạc trước tập hợp chư vị lão tổ một chỗ thương tóm lại là phải bài trừ Diệp Thiếu và đâu xuất cho bọn chúng ở giữa được lợi. Tốt nhất là nên lợi kia giết cả đám đó, chúng ta lại càng thoải mái ít. Người bá đạo, không, Dương Tông tiện chúng ta phân chia giới vương đồ thôi. Ngươi muốn gì sao, các lạnh nhạt truyền của rồng xuất hiện ở đây. Đây tộc không biết vì sao lại liên ta ngươi thủ những lên. Đối cười giúp các ngươi ít một nói, lợi web thì ta cho các ngươi thứ đó. Tới, toàn thân tả ác cũng đều là những lão ngoan đồng. Đầy xương trắng, một người ma khí thật sự là người này sao? Âm hiểm, liên là cường giả tộc hệ với cửu dương chút hợp với chúng ta xử lý phó với thần long bộ mà thôi. Đạt được Chu Tiên Vương phù, cách chương.